Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 356, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 8. Loại hiện tượng này thực phù hợp Lạc Phi trước đó suy đoán. Lưu lại dẫm Lạc Phi phía sau lưng cái kia, Dương Dĩnh, bởi vì cần cùng Lạc Phi bảo trì thân thể tiếp xúc. Cho nên nàng tại thân tháp đột nhiên lay động lúc, coi như bị Lạc Phi đột nhiên thoát khỏi sau tạm thời cũng vẫn là thực thể trạng thái. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lảo đảo trạng thái, mà tại cửa sổ, Dương Dĩnh liền hoàn toàn là huyễn ảnh trạng thái. Vô luận thân tháp lại thế nào lay động, nàng đều không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá nàng mặc dù miệng bên trong giận dữ mắng mỏ Lạc Phi nói bậy, mặt đất lay động kịch liệt vẫn là để nàng nội tâm sinh ra dao động. Chỉ thấy Dương Dĩnh cuối cùng không để ý tới hai người đi bắt Lạc Phi. Tới gần cửa sổ cái kia lại theo cửa sổ hướng thượng lộn ra ngoài. Xem ra đúng là muốn hướng đỉnh tháp thượng bò. Tại lay động kịch liệt bên trong đi bảo hộ cái gì? Lạc Phi trước đó tại bản chép tay bên trong khảm vào màn kịch ngắn tình. Chính là muốn tòa này, 7 tầng tháp, chung quanh phát sinh 1 phút đồng hồ mãnh liệt địa chấn. Mà đối với địa chấn cấp bậc, hắn cũng có rõ ràng viết rõ là cách làm 7 tầng tháp bị đánh ngã chỉ thiếu một chút cấp bậc. Hắn sở dĩ không có rõ ràng viết lên cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 là bởi vì hắn không rõ ràng này 7 tầng tháp đến cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu cấp địa chấn. Mà này vì thiếu một chút chính là Lạc Phi trước kia kịch bản nhiều lần sử dụng bản chép tay sờ tích lũy được kinh nghiệm. Rất rõ ràng dựa theo hệ thống nước tiểu tính, muốn để bản chép tay đem 7 tầng tháp trực tiếp đánh ngã, dẫn đến truyền tống môn bị quan bế căn bản không có khả năng. Nhưng chấn cảm không đủ mãnh liệt lại không đủ để làm Dương Dĩnh nội tâm dao động, tiến tới sinh ra sơ hở, cho nên liền có bản chép tay thượng chỉ thiếu một chút miêu tả. Đối mặt đã rõ ràng như thế NPC nhắc nhở, Lạc Phi từ dưới đất đứng lên về sau liền cấp tốc hướng cửa sổ nơi chạy đi. Hắn lúc này vô cùng tưởng niệm tại thác nước bên cạnh bờ sông nơi sử dụng cái kia dây câu. Khi đó hắn sau khi lên bờ liền theo bản năng coi là dây câu tác dụng đã kết thúc. Hướng vực sâu hành lang tiến lên lúc, thấy Lệ Tỷ, Cục, Bạch Hồ đều không có ngoài định mức mang dây câu. Hắn cũng liền không có tiếp tục vì ba lô gia tăng gánh vác. Đương nhiên, coi như hắn lúc ấy ôm mang nhiều dù sao cũng so ít đeo hảo, tâm lý theo người áo đen tay bên trong muốn tới một cái dây câu cũng mang đi qua. Ba lô cũng tại hắn truy kích Dương Dĩnh thời điểm bị hắn nhét vào một tầng lấy giảm bớt phụ trọng. Lúc này hắn trên người chỉ có vẫn luôn quấn ở trên lưng súng tự động loại nhỏ băng đạn. Trong cửa sổ bên cạnh cứ việc có Dương Dĩnh trước đó tùy ý vứt trên mặt đất súng tự động loại nhỏ, nhưng cũng muốn theo cửa sổ hướng lên phiên tiến tới bò hướng đỉnh tháp đi hủy hoại bắn ra vật thể Lạc Phi. Trên tay cũng hoàn toàn không có chỗ lại đi cầm súng, không cho phép lại hướng phía trước. Ngay tại Lạc Phi vọt tới cách cửa sổ không đến xa 3 mét thời điểm, trước cửa sổ đột nhiên lại xuất hiện một cái mới Dương Dĩnh. Tại Lạc Phi vẫn liều lĩnh hướng cửa sổ xông tình huống hạ, tại thân tháp lay động kịch liệt bên trong mới xuất hiện Dương Dĩnh, thân hình cứ việc đồng dạng bất ổn, lại như cũ ra tay như điện hướng đã đến trước mắt Lạc Phi đánh ra một quyền. Một quyền này nhanh đến làm Lạc Phi không cách nào né tránh. Má trái tại trúng quyền tình huống hạ bởi vì thân tháp kịch liệt lay động, dẫn đến toàn bộ thân thể bởi vì mất đi cân bằng hung hăng đụng tại hữu chắc vách tường bên trên. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép lại vọng động. Một kích lại đánh dụng Lạc Phi 20% lượng máu mới, Dương Dĩnh, một bên cười lạnh. Một bên hai tay hướng hai bên mở rộng. Cùng với nàng vừa dứt lời, tại nàng bên cạnh lập tức lại xuất hiện một cái Dương Dĩnh. Hai cái Dương Dĩnh có chút đứng ra chút đem thông hướng cửa sổ lộ tuyến toàn bộ ngăn chờ. Mà trước đó bị Lạc Phi gia tốc xông qua Dương Dĩnh thì tại chỗ lập tức biến mất. Tránh ra có thể trốn hướng 6 tầng thông lộ. Lúc này ở sinh vật ngoài hành tinh đã thông qua truyền tống môn, xuất hiện tại 7 tầng tháp. Tình huống chung quanh hạ, nếu như Lạc Phi bây giờ chọn lựa thừa cơ lao xuống 7 tầng, hướng tháp xuống chạy, theo Dương Dĩnh biểu hiện bây giờ xem, nàng đại khái suất không sẽ lập tức ngăn cản. Hiển nhiên đối với nàng tới nói, tại kịch liệt địa chấn người trung gian trụ truyền tống môn không bị gián đoạn, thoạt nhìn muốn so truy Lạc Phi cũng bắt hắn lại muốn trọng yếu hơn. Nhưng kế hoạch đã tiến hành đến trình độ này, Lạc Phi như thế nào lại bởi vì vừa mới một quyền kia mà từ bỏ đối với rất khó nhiệm vụ khiêu chiến. Vì ngăn ngừa viết địa chấn kéo dài thời gian quá dài, trực tiếp bị hệ thống cự tuyệt, Lạc Phi lúc ấy tại bản chép tay thượng chỉ viết 1 phút đồng hồ. Cho nên khi hắn bị quyền này đánh bại về sau, lập tức liền cấp tốc bò lên, lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất hướng cửa sổ phóng đi. Thuận lợi chính là, lần này chính như Lạc Phi sở liệu bên trong như vậy. Trước cửa sổ rõ ràng có 2 người cản ở phía trước. Nhưng này, 2 người, tại Lạc Phi đã vọt tới trước mặt lúc, lại mặt mang xấu hổ không tiếp tục phát động công kích. Dù là lần này này 2 cái huyễn tượng đã chủ động theo thân tháp lay động phương hướng đung đưa trái phải, lại như cũ không có ảnh hưởng Lạc Phi theo một người chính diện xuyên thẳng mà qua. Cấp tốc nhảy lên bệ cửa sổ, 2 tay đào trụ một bên khung cửa sổ trước về phía trước phía dưới, truyền tống môn, gần đây nhìn. Lại, cứ việc, truyền tống môn, bởi vì thân tháp kịch liệt lay động, chính thành tương ứng lay động bất ổn trạng thái. Nhưng như thế trong thời gian ngắn ngủi, vẫn có mấy cái sinh vật ngoài hành tinh thông qua truyền tống môn tới. Nhảy lên bệ cửa sổ, Lạc Phi vừa nhìn thấy bọn họ, liền lập tức nhận được tới tự hệ thống linh căn thức tỉnh nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã phát hiện phát ra tê tinh khí tức ngoài hành tinh quái vật xâm lấn Hoa Hạ đại lục. Căn cứ ngài nhân vật ngũ hành pháp thuật ủng có biến, nhân vật trò chơi hỏa linh căn lập tức kích hoạt. Kích hoạt sau hiệu quả là, sau này tại chủ kịch bản bên trong sử dụng bất luận cái gì hỏa thuộc tính pháp thuật, thời gian tệ hao tổn xuống làm vốn có 1/5. Mà thu được hệ thống nhắc nhở, Lạc Phi cấp tốc ở trong lòng đem liệt dương diễm cùng xích viêm phiêu tại chủ kịch bản bên trong sử dụng mới hao tổn có lời ra tới. Liệt dương diễm trực tiếp từ 500 thời gian tệ một kích xuống làm mệnh trung sau hao tổn 100 thời gian tệ, không cần nhắc mệnh trung, xích viêm phiêu thì càng là khoa trương. Mỗi ném một tiêu tổn hại trực tiếp từ 200 thời gian tệ xuống làm 40 thời gian tệ. Như thế, hạ giá đại bán hạ giá, ưu đãi cường độ. Làm Lạc Phi bỗng cảm giác mừng rỡ, ngẩng đầu hướng trên đỉnh tháp nhìn lại, coi như ngươi đã thức tỉnh hỏa linh căn, nhưng ở bò lên trên ngọn tháp vốn là rất khó tình huống hạ, có ta thủ tại chỗ này ngươi căn bản là lên không nổi. Lúc này ở 7 tầng tháp trên nhất bộ, Dương Dĩnh có thể tiến hành công kích bản thể chính bảo hộ ở làm đứng đầu nhất, có thể phát ra bắn ra quang đá nhọn đầu bên cạnh, hướng phía dưới đối với Lạc Phi vô cùng lãnh khốc nói. Lúc này mặt đất lay động đã dần dần lắng lại, thân tháp càng là chỉ có rất nhỏ lắc lư. Dương Dĩnh đem nguyên bản tại đá nhọn đầu bên cạnh tiến hành bảo hộ tay phải có chút rời đi một chút, bày ra chỉ cần Lạc Phi leo lên trên liền lập tức hướng phía dưới công kích nhìn xuống tư thế. Ai nói ta muốn lên đi? Lạc Phi mặc dù không biết đối phương sao phát hiện hắn đã thức tỉnh hỏa linh căn, nhưng chuyện này với hắn đã không chút nào quan trọng. Chỉ thấy hắn dùng càng mạnh mẽ hơn phải tay nắm chắc khung cửa sổ. Tay trái từ hông thượng băng đạn mang lên lấy ra một cái băng đạn. Nhẹ nhàng hướng lên phía trên chừng xa hơn 4 mét, Dương Dĩnh, ném đi lên. Ngươi là đang đùa ta à? Dương Dĩnh, thấy Lạc Phi thế mà hướng nàng ném băng đạn. Mặt bên trên đốn hiện ra khinh thường biểu tình, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.